500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, lại lần nữa độc thân. Ra ngoài hơn một tuần lễ, đi giúp người giết lợn đánh thỏ sau một thời gian ngắn. Chu Du mấy người lại trở về Ma Đô, Lý Hải cùng Lý Chính đám người đi về nghỉ. Chu Du lại là mang theo con quạ trở về công ty. Bảo an nhận thức Chu Du. Con quạ lại là chính mình liền bay đi tới. Nó không cần đi thang máy cũng có thể trở lại Quách Ngả nơi đó. Mira không ở trong công ty. Ba thần tướng y nguyên là ở nặng nề chơi game. Ba người các ngươi vẫn ở đây sao? Chu Du cảm giác ba người này thật giống là rất lâu không đi ra ngoài rồi. Đúng, ba người trả lời đều là như vậy. Điều này làm cho Chu Du nghĩ đến ở trong chuồng dê cùng ba người gặp mặt thời điểm. Tuy rằng nơi này so với chuồng dê tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng Chu Du cảm giác đối ba người này tới nói. Thật giống là không phân biệt đi. Đừng chơi game rồi. Khi các ngươi 7 ngày giả, về nhà bồi lão bà đi. Chu Du ra lệnh. Hắn cảm giác ba người này thật giống là vốn là chưa từng thay đổi. Coi như là xem ra nói nhiều rồi. Nhưng cũng là cùng với hắn thời điểm mới sẽ như vậy. Thời điểm trước kia, ba thần tướng kỳ thực cũng là như vậy. Chỉ là vào lúc ấy không có Chu Du cùng bọn họ hồ đồ thôi. Ba người nghe được Chu Du lời nói. Cũng cảm giác được Chu Du chăm chú. Rất nhanh, ba người liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Chu Du ngồi ở Lý Bí chỗ ngồi. Thế Lý Bí tiếp tục chạy nhiệm vụ. Ai, trò chơi thật so với nữ nhân chơi vui sao? Chu Du cảm giác không được. Hắn hiện tại chơi game đều không có cảm giác gì rồi. Chỉ cảm thấy những thứ này đều là khô khan nhiệm vụ. Giúp ba người trò chơi nhân vật cùng một ít hạn thời nhiệm vụ giải quyết. Ở nhân vật đều an toàn xuống máy sau mới đóng máy tính. Hắn cũng không phải quan tâm tiền điện. Chính là cảm thấy ba người này đã có lão bà cùng một thế giới khác quan tâm. Như vậy liền không chỉ là Trình Tự, cũng không chỉ là hắn Quách Tĩnh. Kỳ thực Chu Du từ không cho người ta thêm phiền phức. Quách Siêu, Quách Chính, Hoàng Đào, Quách Biệt đám người đều là chủ động giúp Chu Du. Chu Du chưa từng có tìm người cầu viện quá cái gì. Càng không có bởi vì chính mình ngu xuẩn cho người khác chọc phiền toái gì. Mấy cái cục trưởng còn có một chút người sẽ có phiền phức. Cũng không phải trách tội đến Chu Du trên đầu. Không phải vậy thế giới này thật không có người vô tội rồi. Không liên lạc được Quách Siêu. Hoặc là lo lắng Hoàng Đào ở trên biển gặp phải phiền phức thời điểm. Chu Du đều là dự định cầu người giúp đỡ. Chỉ có điều những người này đều sống rất tốt. Sở dĩ thợ săn Quách Chính bị bắt thời điểm. Chu Du cũng không có ngay lập tức liền tìm người hỗ trợ. Chu Du không cho người khác thêm phiền phức. Cũng hy vọng người khác không có phiền phức. Đồng thời còn đồng ý giúp người khác vượt qua chuyện phiền toái. Có thể giúp người khác thời điểm. Chu Du đều là giúp. Chỉ là Chu Du cảm giác mình không được sự tình. Hắn liền biểu hiện rất rác rưởi rồi. Ở biên tập video thời điểm. Chu Du đổ bộ WeChat. Rất nhanh sẽ sửa sang một chút gần nhất tin tức. Phát hiện Mira không biết lúc nào cùng Bạch Khánh Tuyết đi tới đồng thời. Vòng bằng hữu của Mira liền có vài chương cùng Bạch Khánh Tuyết cùng nhau ăn cơm đi dạo phố. Mới nhất động thái là sáng sớm hôm nay. 3 giờ trước, phía trên là tham quan vườn thú hình ảnh. Còn có cùng Lý Lôi ba người chụp ảnh chung bức ảnh. Chu Du nhíu mày, nhìn Lý Lôi, Bạch Khánh Tuyết, Mira ba người chụp ảnh chung bức ảnh. Bởi vì là bạn tốt quan hệ. Chu Du nhìn thấy Trương Vân, Nhan Kính Y, Yoshida Ryoko đám người like cùng nhắn lại. Rất nhanh Chu Du cũng like nhắn lại. Chu Du, tìm tới mới công tác sao? Nhắn lại sau liền không quản rồi. Tiếp tục biên tập mấy ngày nay video. Thiện lương về thiện lương. Chu Du đã không nghĩ Mira tiếp tục lưu ở công ty rồi. Mira đều là cho những người còn lại thêm phiền phức. Chu Du xem ra tham tài hẹp hòi. Nhưng trên thực tế cũng không để ý tiền sự tình. Hắn rất không muốn đánh quấy nhiễu Quách Tĩnh nhóm sinh hoạt. Mà Mira đều là ở đường dây này trên nhảy tới nhảy lui. Trước không tức giận là bởi vì coi Mira là thành người mình. Lại nói những người còn lại nhiều lắm là cảm thấy nàng quá nhiệt tình. Là ẩn núp mà không phải phiền chán. Hiện tại không giống nhau rồi. Mira mang theo Bạch Khánh Tuyết đi tìm Lý Lôi chụp ảnh chung. Cái này để Chu Du rất không dễ chịu. Nhan Kính Y cũng coi như rồi. Cùng Lý Tĩnh nhận thức. Bản thân cũng là một cái ưu tú nữ tính. Thế nhưng cái này Bạch Khánh Tuyết rõ ràng là loại kia nữ nhân. Chu Du đang nhìn đến loại người này tiếp cận chính mình bạn tốt thời điểm. Cũng sẽ tức giận. Nổi giận không thể nói được. Chính là phản cảm. Một mặt khác cùng Mira tách ra Bạch Khánh Tuyết rất là hài lòng. Đang cùng Mira quen thuộc sau. Để chứng minh chính mình thật cùng Chu Du nhận thức. Bạch Khánh Tuyết liền nỗ lực tìm kiếm một ít chứng cứ. Tốt nhất chứng cứ đương nhiên là cùng Chu Du chụp ảnh chung rồi. Bất quá Chu Du không ở. Hơn nữa người nhà họ Tô ép quá. Sở dĩ trước hết nhận thức bạn của Chu Du. Trên căn bản chỉ cần quan tâm Chu Du người. Đều biết Chu Du cùng vườn thú Lý Lôi là nhận thức rất lâu bạn tốt. Vườn thú Lý Lôi nhân khí lại thị phi thường cao loại kia. Sở dĩ Bạch Khánh Tuyết cùng gạo kéo qua tìm vườn thú Lý Lôi. Mà không phải Thủy Cung Lý Thông. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nhìn vòng bằng hữu của mình lai nhắn lại. Rất nhiều nhận thức bằng hữu đều dồn dập lai nhắn lại. Thậm chí là có rất nhiều là một ít gần nhất cho các nàng nhà tạo áp lực người. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười đi vào cửa chính. Mẫu thân ra nghênh tiếp. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Cha ngươi ở nhà bếp làm cơm đây. Buổi trưa thời điểm liền có người gọi điện thoại lại đây rồi. Sự tình đã điều tra xong. Không có chuyện gì. Nguyên bản cầu ra ra cáo bà nội đều dàn xếp không được sự tình. Đang cùng Lý Lôi chụp ảnh chung sau. Cuối cùng đá phá thiên thanh rồi. Mẫu thân trên mặt là phảng phất ăn Tết một dạng nụ cười. Mà Bạch Khánh Tuyết cũng có thể khẳng định. Chính đang nấu cơm phụ thân cũng giống như vậy. Không đúng. Hẳn là càng thêm vui sướng. Bởi vì cha muốn so với mẫu thân càng rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Hoặc là thanh toán bỏ tù. Hoặc là chính là khôi phục sau bồi thường thăng cấp. Sở dĩ lúc này nhà bếp phụ thân. Cao hứng nhưng không phải là không có chuyện gì. Mà là sắp phát sinh chuyện tốt rồi. Quả nhiên. Khoác tạp dề phụ thân đắc ý đi ra. Tiểu Tuyết. Về tới sớm như thế à. Ta cơm còn không làm tốt đây. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nói. Ngày hôm nay bên ngoài rất nóng. Liền sớm trở về rồi. Ta đi nhà sách chọn vài cuốn sách trở về nhìn. Ta vào nhà trước đọc sách rồi. Ăn cơm lại gọi ta. Bạch Khánh Tuyết nhấc theo sách mới túi trở về phòng. Phụ thân cười gọi đến. Được, ngươi chúng ta không quấy rầy ngươi. Bạch Khánh Tuyết tâm tình rất cao. Bận bịu hơn một tuần lễ. Rốt cục để người nhà họ Tô ý thức được giá trị của nàng. Nàng khả năng cùng Chu Du cũng chưa quen thuộc. Nhưng không đại biểu nàng liền không có thể tìm tới quan hệ khác rồi. Bạch Khánh Tuyết cũng phân tích quá Lý Lôi cùng Lý Thông. Thế nhưng nàng ngày hôm nay cùng trong tin đồn vườn thú Lý Lôi từng gặp mặt sau. Phát hiện đối phương đối với nàng một chút hứng thú đều không có. Có thể đáp ứng chụp ảnh chung. Hoàn toàn là xem ở mặt mũi của Mira. Sở dĩ Bạch Khánh Tuyết cũng rất thức thời vụ không có nói ra đơn độc chụp ảnh chung yêu cầu. Bạch Khánh Tuyết ngồi ở trên ghế. Mấy ngày nay nàng nhìn đều là trước đây không muốn xem sách. Trước đây nàng nhìn chính là nhân sĩ thành công tâm lý phân tích. Ngày hôm nay, nàng nhìn chính là tiểu nhân vật dục vọng cùng tâm lý. Bạch Khánh Tuyết một nhà thật cao hứng ăn cơm tối. Mira liền thảm. Nàng căn bản không biết Chu Du vì sao lại như vậy nói. Chu, hoan nghênh về nhà. Mira đến công ty. Cao hứng hoan nghênh Chu Du. Chu Du tiếp tục biên tập video. Cho video đánh tới phụ đề. Mira, ta quyết định giải tán công ty. Ngươi nhanh lên một chút tìm nơi ở cùng công tác đi. Hoặc là về nước cũng rất tốt. Mira sốt ruột nói rằng. Ta có thể ở trong công ty. Tiền lương cũng có thể thấp hơn điểm. Chu Du nhìn Mira, rất bất đắc dĩ nói. Cái công ty này là vì giảm thuế kiến. Thế nhưng ngươi nhìn, ta mỗi tháng cũng kiếm không được bao nhiêu. Nộp thuế liền nạp thuế đi. Không cần thiết ẩn núp. Cho nên ta cảm thấy cái công ty này có thể kết thúc rồi. Mira sốt ruột nhanh muốn khóc lên rồi. Ta không nỡ ngươi, không nỡ mọi người. Chu Du cũng rất cảm khái. Ta cũng là, thế nhưng ngươi cũng có người nhà, còn có ngươi tổ quốc. Mira cảm giác Chu Du một điểm cũng không hiểu. Nàng một điểm đều không muốn trở về. Chu Du đã quyết định rồi. Giải tán công ty, yêu sao sao thế, yên tâm được rồi. Ta rất tôn trọng luật lao động. Tuy rằng bồi nhiều cũng coi như trái pháp luật. Bất quá ta vẫn là quyết định cho ngươi một năm tiền lương. Chu Du nhỏ giọng nói rằng, Trương Vân cùng những người còn lại chính là 2 tháng tiền lương. Bọn họ tuổi nghề không đủ, bồi nhiều cũng trái pháp luật. Thế nhưng Chu Du vẫn là nghĩ nhiều cho Mira một điểm. Mira khó chịu khóc lên. Chu Du cấp tốc nói rằng, ngươi đừng khóc, ngươi coi như là về nước rồi. Cũng có thể ở trên mạng kiếm tiền a. Ngươi hiện tại 1 tháng cũng thật nhiều tiền rồi. Trở lại cũng là nhân sĩ thành công. Mira nước mắt mù mịt nhìn Chu Du. Ta nghĩ ở Ma Đô. Chu Du bất đắc dĩ nói. Ta đây quản không được. Thế nhưng ta không có cách nào tiếp tục giúp ngươi rồi. Nhan Kính Y là chính mình nhận thức Lý Tĩnh. Mira cũng nhận thức Lý Trọng. Sở dĩ Chu Du chỉ là không nghĩ Mira ở bên cạnh mình. Quấy dày Quách Tĩnh nhóm phán đoán. Nếu là Bạch Khánh Tuyết là chính mình nhận thức Lý Lôi. Kia Chu Du đồng dạng sẽ không nói cái gì. Hắn tin tưởng Lý Lôi phán đoán. Nói không chắc nhân gia Tuyết Tử kỳ thực vẫn là một cái tốt nữ hài. Chuyện lúc ban đầu là hiểu lầm loại hình. Mira vô cùng đáng thương nhìn Chu Du. Vậy ta lúc nào chuyển đi? Ta không có nơi ở rồi. Chu Du rất săn sóc nói rằng. Ta trước cho ngươi 1 năm tiền lương đi. Đã sớm cùng ngươi nói rồi muốn tồn ít tiền. Hơn nửa năm đó rồi. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Trên người bây giờ vẫn ít nhiều tiền. Chu Du có chút bận tâm Mira không đủ tiền rồi. Mira đáng thương nói rằng. Liền còn thừa 1 triệu rồi. Chu Du sửng sốt một chút. Vậy ngươi khóc cái gì a? Có tiền ngươi khóc cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi không tiền đây. Ở khách sạn đi thôi. Không ở qua khách sạn. Không tính tới quá Ma Đô. Chu Du tức giận đem Mira đánh đuổi rồi. Hắn mấy ngày nay liền đi Lý Chính bên kia tập hợp một chút đi. Bên kia vốn là 6 người gian. Không nghĩ phòng đi thuê. Chủ yếu là không biết như thế nào cùng Mira phân biệt. Mira không biết mình là làm sao đánh đuổi. Nhưng Nhan Kính Y rất nhanh sẽ từ vòng bằng hữu của Mira cùng Mira nào biết sự tình. Nhan Kính Y suy nghĩ một chút liền đoán được nguyên nhân. Chu Du sự nhẫn nại kỳ thực là rất cao. Cũng rất thấp. Mira lần này nhảy đến ổ mìn trên. Nhan Kính Y biết về biết. Thế nhưng nàng làm cũng là cùng Bạch Khánh Tuyết gần như sự tình. Sở dĩ không có cách nào nói ra chuyện này. Xuất phát từ bồi thường tâm lý. Nhan Kính Y đối Mira phát ra mời. Ta một người ở. Ngươi không chỗ ở hội thoại. Có thể tạm thời ở ta chỗ này. Chính phát sầu chuyện này Mira. Đương nhiên là kích động đồng ý. Nhan Kính Y lái xe giúp Mira chuyển nhà. Chu Du lại trải qua độc thân sinh hoạt rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.